Chương 1192, mạnh mẽ chịu thủ hạ không yếu công. Đệ nhất hai cũng biết Băng Vũ Vô Ưu tại sao biết cái này sao khẩn trương, bởi vì nàng từ nước ngập Lạc Thiên trong lời nói nghe được một tia huyền cơ. Chúng ta những thứ này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện ít mở đãng hạ người cũng theo xuống lầu, ở cửa thang lầu đứng ngay ngắn, ánh mắt đều phóng ra khỏi đèn pha một dạng sắc bén, dồn dập đánh vào nơi cửa Băng Vũ Vô Ưu đứng ở trước cửa thời điểm, cư nhiên dừng bước, ổn định một cái tâm tình sau đó mới đánh mở cửa. Nhưng khi đại môn mở ra thời điểm, hết thảy trước mắt lại làm cho chúng ta đều cảm giác được có chút khó tin. Trước mặt bày đặt một cái vẫn không thể cao bằng một người cự đại hộp quà, một người mặc lấy màu sắc và hoa văn bãi cắt trang bị, mang theo kính mát màu đen mũ rơm nam không biết trong miệng nói thầm cái gì cực kỳ hiển nhiên. Người anh em này là một giao hàng công nhân cũng không có đi, nhân cao mã đại cầm trong tay hắn một cái hóa đơn, có chút hơi khó nhìn trước mặt lanh lợi cho gói quả giải phong Băng Vũ Vô Ưu, bất đắc dĩ buông tay một cái, lúng túng khỏe miệng khẽ nhếch, ta đi nhanh lên đi qua, dùng anh ngữ nói một tiếng cảm ơn, mà bạn thân cũng nói một câu cực kỳ tối nghĩa cực kỳ khó hiểu anh văn, ta trên cơ bản nghe không hiểu là có ý gì. Sau đó, người anh em này chật vật từ trong cổ họng nặn ra vài cái cứng rắn chữ Hán, ở chủ, nhân ra nói, muốn Băng Vũ Vô Ưu cười tiểu thư mở ra hộp kết tử, xác nhận lễ vật mới được. Ta có chút đồng tình đè xuống người anh em này bả vai, được rồi huynh đệ, làm khó dễ ngươi, chúng ta chờ đấy, bên ngoài khí trời rất nóng. Người anh em này đã là vẻ mặt hãn, tiểu Lạt Tiêu từ trong nhà cầm một chai trà đá cho hắn, hắn vài hớp liền uống cạn sạch. Lúc này, Băng Vũ Vô Ưu lại cho chúng ta thay đổi cái không thể làm gì ma thuật, nước ngập Lạc Thiên đưa lễ vật này hiển nhiên có chút kỳ quái, hộp một tầng cuốn một tầng, Băng Vũ Vô Ưu ước chừng hủy đi hơn 10 tầng cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Tuyển cận ở một bên nhỏ giọng hướng về phía thai ta ngữ nói, Kaka, ạt nổn Kaka sẽ không trốn ở một cái lập phương đê xí mẹt trong giường. Ta trêu nói, không đúng, người này biết xúc cốt công đâu, ta chỉ là vô tình chế dễ ước, lại làm cho tính cách bền bỉ văn tĩnh mỹ nữ Băng Vũ Vô Ưu đột nhiên ngồi xổm dưới đất, nước nở khóc lên. Nước ngập Lạc Thiên nhìn đến đây có chút quải bất trụ, vội vàng đi tới, mà cái kia mũ rơm nam thì lập tức đi tới, vừa dùng làm người ta khó hiểu tiếng hoa khuyên Băng Vũ Vô Ưu, vừa giúp nàng mở ra tầng kế tiếp hộp. Băng Vũ Vô Ưu đoạt lấy hộp, hai mắt đẫm lệ mông lung, không phải, cảm ơn, ta tự mình tới là được. Nước ngập Lạc Thiên có chút ít áy náy, băng băng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, là ạt nổn ca ca người này. Băng Vũ Vô Ưu chảy nước mắt, cắn răng nghiến lợi nói, ghê tởm dạ ca ca, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, ta nhất định bóp chết ngươi. Ta nghe đến lời này, trong lòng cũng không quá thoải mái, Băng Vũ Vô Ưu là bởi vì ta nhóm mới đến thêm sườn núi, chẳng những cách xa phụ mẫu của chính mình, còn tạm biệt chính mình thích nhất người yêu, có thể dùng chúng ta thiếu nàng rất lớn một khoản nợ nhân tình rất nhanh. Trước mặt hộp bị cắt một tầng cuối cùng, chỉ còn lại có một cái nhỏ vô cùng màu đỏ hộp trang sức. Người sáng suốt đều biết, đây là cái gì, 3cm chiều rộng hộp trang sức. Bên trong có thể thả cái gì, nhiều lắm là thả cao y viên na y rực rỡ chói mắt tín vật đính ước. Băng Vũ Vô Ưu lập tức dừng lại nước mắt, một đôi tuyết nộn tay nhỏ bé thận trọng mở ra hộp trang sức, không có ngoài dự liệu của chúng ta. Trong hộp bày đặt một viên chói mắt bạch kim nhẫn kim cương, chiếc nhẫn này khéo léo đẹp đẽ, có thể lên mặt kim cương cũng không nhỏ, hơn nữa lộ ra một cái hình trái tim, giá trị cũng không phỉ dạ ca ca, ngươi thật ghê tởm, người không có tới. Cho ta chiếc nhẫn này làm cái gì, ta không muốn. Băng Vũ Vô Ưu khép lại hộp trang sức. Nước ngập Lạc Thiên hé miệng cười nói, băng băng, nếu như hắn ở chỗ này, ngươi sẽ như thế nào đây? Băng Vũ Vô Ưu cười khổ nói, như như, ngươi đừng hống ta, hắn sẽ không tới. Coi như là đến, hắn cũng muốn các lộ ủy chữa vài ngày, ta phỏng chừng ca ca cùng phỉ nhi đang giúp hắn công việc xuất cảnh thủ tục đâu. Nước ngập Lạc Thiên hướng dẫn từng bước, ta là nói nếu như hắn ở không đợi. Nước ngập Lạc Thiên nói xong, Băng Vũ Vô Ưu cắt đứt lời của nàng, lại một lần nữa nghẹn ngào, nếu như hắn ở, ta gả cho hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên lặng như tờ, đều nói nhớ là thủy, ồ ồ chảy xuôi, mỗi ngày ở hư nghị thế giới trong gặp lại cũng không thể làm cho giải. Quyết hai người vấn đề thực tế, trên thực tế, hai người được có tầm một tháng tả hưu không gặp mặt, nàng tưởng niệm cả phủ xí nổ đều muốn được có điểm cuồng nhiệt thay đổi là ai, đều giống nhau, ta nửa tháng không thấy tiểu tĩnh. Hồi lâu không thấy tiểu Lạc Tiêu, gặp mặt sau đó, lúc đó chẳng phải nùng tình như lửa sao? Chỉ bất quá, chúng ta đều trầm tĩnh, trước mặt mũ rơm nam lại không cách nào bình tĩnh, đầu lưỡi kia tựa hồ là trong nháy mắt bị gỡ trực, nói ra một khẩu lưu loát tiếng Hán, băng, băng, ngươi nói thật vậy chăng, chúng ta đều ngu, cợt mờ nở, cỏ này mũ nam thanh âm, như thế nào cùng cả bụ xì nổ thằng nhãi này giống nhau như lúc ngươi đại gia ạt nổn ta giận không kèm được một quyền đánh bay hắn mũ rơm, một bả tháo xuống hắn kính râm, thuận tiện kéo lấy râu mép của hắn, ngươi đại gia, ngụy trang còn cờ mở nở rất tốt, liền lao tử đều bị ngươi lừa, lại còn dính giả râu mép cả tủ xino mắng nhiếc, xú tiểu tử, râu mép là thật dựa vào, đau chết lao tử tất cả mọi người không cười, nghiêm trọng. Đều có một loại đặc thù tâm tình, đang xoắn suýt ta cũng không có tới kịp ôm hắn, mà là đem hắn đẩy tới băng vũ không sầu trước mặt, dạ, cái này hồn đạm giao cho ngươi xử trí, băng băng băng vũ vô ưu dường như đã có mấy đời nhìn cả tủ xino. Một đôi tay bất chi bất giác đặt ở trên mặt của hắn cực kỳ hiển nhiên, không có băng vũ không sầu thời gian, cả tủ xino cực kỳ chán trưởng, thậm chí có điểm lôi thôi lít thiết, cả kia cũng không rõ ràng râu sồm đều dài ra một cái cm tả hữu. Hơn nữa, thằng nhãi này tuy là thể trạng to lớn, nhưng là trên mặt lại gầy rất nhiều, xương hàm đã rõ ràng đột xuất dạ ca ca, ngươi làm sao gầy thành bộ dáng này, cả tủ xino cười cười. Vươn bàn tay to giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, nha đầu ngốc, ta nhớ ngươi vừa dứt lời, băng vũ vô ưu đã kiễng mũi chân hình ảnh trước mắt, cũng không phải không thích hợp thiếu nhi, mà là có chút kích động lòng người hai cái cựu biệt người yêu ở trong game thâm tình ôm hôn, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất quanh mình. Tất cả ánh mắt, tất cả sự vật ta xem lòng chua xót, ta xem lòng ngưỡng ấy, ta xem bất đắc dĩ, lao giả này có hôn, ta hôn ai đó ta không nhịn được, đơn giản đồ ngốc một lần. Một tay lấy tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu tất cả đều kéo vào trong lòng của ta lúc này đây, hai người không có dây rùa, thật chặt dán ta, cư nhiên đã ở dịu rít nước nở nói thật, tuyệt không thích loại cảm giác này, tuy là ấm áp, nhưng là rất khó chịu, chỗ khó chịu ở chỗ, ta không muốn chứng kiến nữ nhân yêu mến nước mắt sau. Đó, cả bụ xí nổ rất mau đánh mở hộp trang sức, đem chiếc nhẫn kia đem ra, nắm chặt băng vũ không sầu tay nhỏ bé, thâm tình chân thành nói, băng băng. Chúng ta lúc nào kết hôn ta ở một bên nghe không nổi nữa, lao bất tử, những lời này quá đột ngột nư a a phía trước còn có một câu đâu cả bụ xí nổ trắng non mặt mò cũng đỏ, ngày, lao tử cái quái gì vậy khẩn trương ha ha ha kể từ đó, đừng nói là ta và mở mở nhóm, liền trong phòng làm việc xem náo nhiệt những cái này bảo tiêu, làm thuê cũng lớn cười rộ. Lên bên trong cái gì? Mọi người có thể hay không tránh một chút cả bụ xí nổ thử thăm dò trưng cầu ý của mọi người thấy né tránh cái lông à, ăn ngay nói thật chứ, còn sợ chúng ta nghe đến người ta thô bị mang ra cái ghế, cùng mờ mờ nhóm ngồi ở trước cửa, ngọn đèn, âm hưởng đúng lúc chụp ảnh băng băng, mau cứu ca ca ta cả bụ xí nổ cầu xin tha thứ băng vũ vô ưu cái miệng nhỏ nhắn nít lên, không được, ca ca thúi, mới vừa rồi còn làm bộ là người phát thư lừa phỉnh ta, làm hại ta chạy. Nhiều như vậy nước mắt, ngươi bây giờ nhất định phải nói ta nhưng là nghe đâu nước mắt của ta không thể chảy vô ích cả bụ xí nổ lập tức bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, cắn nửa ngày nha, tư tưởng làm kịch liệt đấu tranh sau đó, rốt cục hổ khu chấn động, bên trong cái gì, cây ớt, có thể hay không lại cho ta một ly hồng trà, cái này hồng trà làm sao càng uống càng khát phù phù tập thể ngã quỵ tiểu lạt tiêu thiếu chút nữa liền đem chén trà bay qua, phi phàm nam nhân tại nam nhân mặt kiếp trước mạnh mẽ. Xương sao ở trước mặt nữ nhân đều như thế chịu cả bụ xì nổ vừa uống băng hồng trà, một bên giải thích, thượng bất chính hạ tắc loạn, trung lương bất chính ngã xuống chính là mạnh mẽ chịu thủ hạ không yếu công nếu như không phải tiểu tĩnh đỡ ta, ta khẳng định được quất nha bất quá nói thật, cả bụ xì nổ ở thời khắc mấu chốt thật đúng là rất đàn ông, sau đó ôm lấy băng vũ vô ưu hướng về phía trong phòng đi tới, ta đây bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ta đây hôm nay chính là muốn kết hôn ngươi, đi. Cùng ca động phòng đi ta trên nót mồ hôi đổ như thác mạnh mẽ rớt đầy đất, ta đây nương ôi chao, cái này thế giới quá điên cuồng, tú tài so với biến hôi thái lang so với cả tủ xì nổ vô lương là đám kia mờ mờ, cư nhiên nhất tề nói, hợp thể động phòng phỉ nhi buông tay nói, xong, đội ngũ lòng người đại đại tích phá hủy đương nhiên, cả tủ xì nổ là một sáng suốt người, chơi thì chơi, cũng không dám thật sự ở nơi này động phòng bằng không, nhất định sẽ bị quần thể khinh bỉ cũng chính bởi. Vì nước ngập lạc thiên cùng cả tủ xì nổ đến, để cho chúng ta tối nay buổi cơm tối phá lệ có tư vị, hơn nữa, ta còn ngoại lệ mở một chai mao đài, mọi người cùng nhau phân, chẳng khác gì là cho bọn hắn đón gió tẩy trần rượu quá tam tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Cả Puccino ngồi xuống bên cạnh ta, cười một cái nói, ta đây một lần tới có thể sẽ không ở chỗ này ở bao lâu, qua một cái tuần lễ, ta muốn đem băng băng tiếp đi, làm được hả? Ta cười nói, băng băng là người của ngươi, đương nhiên từ ngươi làm chủ. Chỉ bất quá mấy ngày nay thật sự là làm huynh đệ ủy khuất lão ca ngươi hải, huynh đệ nhà mình, lại theo ta khách khí phải không? Bất quá nói thật, các ngươi lúc nào kết hôn? Cả Puccino nhấp một ngụm rượu, nguyên kế hoạch là sang năm lúc sau Tết, ở đâu mở tiệc, ta đã cùng Phạm Tình ca nói chuyện điện thoại, chuẩn bị ở tỉnh Quy Thiên dưới Hà Tây tiệm ừ, địa điểm này tốt. Cả Puccino cười cười, rời đi trọng tâm câu chuyện, được, ta không nói cái này, Tiểu Phi, gần nhất ta tra được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, gần nhất, có người muốn đối với chúng ta động thủ.